Trấn Quan Âm, chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn trước mắt cái này 10 cá chiến nô hướng phía ta lướt đến, ta cả người bỗng nhiên hướng phía trước lướt đi, lúc này ta lựa chọn áp dụng chủ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân huyền vũ khí độ bạo phát gần người đến rồi một danh chiến nô trước mặt, một quyền rơi đập tại hắn trên ngực. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn truyền ra chi tế, trước mắt đích chiến nô trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trực tiếp biến hóa thành một năng lượng màu đen, sau đó chui vào trong lòng đất, một kích tiêu diệt một cá chiến nô, ta cũng không có chút nào thả lỏng, thân hình tiêu thất xuất hiện ở một khác danh chiến nô trước mặt. Không có di lưu chút nào thực lực, đối với cái này trùng thiên sư cảnh điên sơn cảnh giới đích chiến nô ta có thể khống chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới một phút, bốn cái thiên sư cảnh điên sơn đích chiến nô bị ta toàn bộ đánh chết. Chiến nô cùng cửa thứ hai gặp phải cái loại này khôi lỗi không giống với, khôi lỗi bản thân lực phòng ngự là cực kỳ khủng bố, loại tình huống đó phía dưới, chỉ có thể tuyển trạch chế phục hay là bởi vì ở khôi lỗi trong thân thể tìm được cái kia khống chế trận pháp đầu mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Na khôi lỗi nếu như đem trận pháp trung su ẩn giấu một cái, nhất định chính là nhất kiện sát khí, hơn nữa không biết cái loại này khôi lỗi thực lực còn có thể hay không thể đề thăng, nếu như cái loại này khôi lỗi năng lực có thể tăng lên, mới là làm người ta cảm thấy kinh khủng. Đánh chết 10 cá chiến nô ta đứng tại chỗ cũng không có di chuyển, lẳng lặng chờ trong này biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở bia đá kia mặt trên, nhìn chiến thần bi mặt trên sáng lên đạo thứ hai quang mang, tại chỗ rất nhiều người sắc mặt nhưng thật ra không có bao nhiêu biến hóa, nhưng vẫn là có vài người lộ ra vẻ giật mình. 43 giây, qua đệ nhất trọng, người này tốc độ đã vượt qua trong tông môn thượng đẳng những người đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp trong đám người truyền ra thế nhưng mặc dù như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, thời gian cũng không đại biểu cái gì, chỉ có trải qua chiến thần bi người mới sẽ rõ ràng, chiến thần bi bên trong là khủng phố giường nào. Càng là hướng phía sau, gặp được đích chiến nô thì sẽ càng cường đại, khi đó, người xa cầu không phải là dùng bao nhiêu thời gian đánh chết hết thảy chiến nô, mà là không nên bị chiến nô hành hạ quá thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần bi bên trong ta nín thở ngưng thần nhìn trước mắt thổ địa trên, lần thứ hai có trận hắc khí bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, sau đó ở trong sân ngưng tụ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, 20 cái thiên sư cảnh điên sơn đích chiến nô. Khi cuối cùng những hắc khí kia không ở ngưng tụ thời điểm, con của ta vi co rụt lại, cái này chiến thần bi bên trong đệ nhị trọng đích chiến nô trực tiếp gấp bội, tuy nói thực lực và ta còn có chút chênh lệch thế nhưng loại này gấp bội, khi ta dự cảm đến phía sau khảo hạch trở nên có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như nói số lượng giống như vậy gấp bội đi xuống, với ta mà nói, đích thật là cực kỳ khó dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể, đi được tới đâu hay tới đó a. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn trước mắt chiến nô hướng phía ta cướp được trong nháy mắt thân ta hình ở trong sân lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiềm lực mà qua trong quả đấm quyền cương nhiếp nhân tâm phách. Tới gần đến hai cá chiến nô trước mặt ta tay trái tay phải trong nháy mắt hướng phía trước oanh kích đi ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hai vị chiến nô trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu thất theo sát mà trong tay ta ấn kết rất nhanh biến hóa mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, lay trời quyền, tiếng quát khẽ từ ta hầu ở chỗ sâu trong truyền ra, một đạo kinh khủng quyền cương bay thẳng đến trước mặt này chiến nô cuộn sạch đi quyền cương chỗ đi qua, không cần nhấc lên một trận bão táp giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại này cổ bão táp cuộn sạch phía dưới, 6-7 cá chiến nô trong nháy mắt hóa thành bụi, mà thân ta hình cư trú mà lên, trong tay một cái màu đen trường tiên xuất hiện, hắc sắc trường tiên bản thân liền là nhất kiện cực kỳ pháp bảo cường hãn. Trường tiên co rúm phía dưới, từng đạo chiến nô đích thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy cuối cùng một danh chiến nô bị ta tiêu diệt, ta vi phun ra một ngụm chọc khí, lợi dụng ở giữa thời gian cực kỳ ngắn ngủi bắt đầu khôi phục trên người mình khí tức. Cái gì, 40 giây, anh nợ em một câu yêu thương, người này đệ nhị trọng dĩ nhiên so với đệ nhất trọng còn thiếu dùng 3 giây. Thiên hợp, chiến thần bi bên ngoài, trong lòng mọi người tính toán thời gian, từ đệ nhị trọng ngọn đèn sáng lên, đến đệ tam trọng ngọn đèn sáng lên, dĩ nhiên chỉ có 40 giây. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ tam trọng ngọn đèn sáng lên, ta thấy trước mắt hắc khí tiếp tục bắt đầu hiện lên, lần này hắc khí ít hơn, nhưng có thể nhìn ra được là, lần này hắc khí, so với trước kia càng thêm nồng nặc, điều này làm cho trong lòng ta không dám có chút khinh thường. Sau một lát hai vị chiến nô xuất hiện ở trước mặt của ta, bất quá cái này hai vị chiến nô khí tức trên người, thình lình đã không phải là thiên sư cảnh điên sơn, mà là thông linh kỳ sơ kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa xuất hiện chính là hai vị. Trong lòng ta thoáng ngưng trọng, xem ra cái này chiến thần bi bên trong khảo nghiệm vẫn là rất khảo cứu, trước hết để cho ngươi đối phó thực lực so với ngươi thấp thế nhưng số lượng nhiều hơn ngươi đích chiến nô, đến rồi để tam trọng thời điểm, chiến nô đích số lượng tuy là giảm thiểu thế nhưng thực lực tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đến rồi phía sau, nhất định là không thể thiếu khiêu chiến vượt cấp. Bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân ta hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở na chiến nô đích trước mặt, hai danh chiến nô thân hình xa nhau, từ hai bên vị trí bất đồng hướng phía ta công kích mà đến, cơ bản nhất công kích phối hợp, những thứ này chiến nô vẫn tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí ta đoán, đến rồi phía sau, những thứ này chiến nô đích ý thức chiến đấu còn có thể tăng cường. Đến đó chiến nô trước mặt ta không chút do dự lợi dụng trường tiên đem người này cuốn lấy, đồng thời trực tiếp xoay người, hướng phía sau lưng na chiến nô lao đi, kỳ thực chỉ cần bị hắc sắc trường tiên cuốn lấy, như vậy cái này chiến nô cũng không cần ta động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc sắc trường tiên chỗ kinh khủng, linh rất nhiều người cảm giác được vô cùng vướng tay chân. Trừ phi ngươi không bị bắn trúng, hoặc là không bị cái này hắc sắc trường tiên cuốn lấy thân thể, nếu không, ngươi sẽ phát hiện đồ chơi này, rất có thể chính là ngươi chí mạng điểm mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương, thình thịch ta và cái này chiến nô đích công kích va chạm mở ra, phát sinh nhất thanh muộn hưởng, nhưng không đợi hắn thân hình lui về phía sau trong nháy mắt cánh tay của ta trong giây lát đem điều này tên bắt lại, không cho hắn lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, ngón tay hướng phía trước mặt cái này chiến nô mi tâm điểm đi qua. Một đạo kinh khí trong nháy mắt từ ngón tay bạo phát đem trước mắt đích chiến nô mi tâm xuyên thấu, chiến nô hắc khí kia ngưng tụ thân thể cũng theo bắt đầu tiêu tán mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đằng sau ta, một đạo màu đen trường tiên rất nhanh bay vút đến rồi bên cạnh ta, rơi vào trên tay của ta. Chấm, để tam trọng thông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ta biết kế tiếp mỗi một trọng, khẳng định đều là càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy lời nói, không biết cuối cùng ta có thể chống đỡ bao nhiêu tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một hơi, ta chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp đệ tứ trọng khảo hạch đến, vừa lúc đó, trong đầu của ta, đột nhiên truyền đến huyên nhi thanh âm. Đại ca ca cái chỗ này, ta dường như có chút ký ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu ta đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp khảo hạch nhưng là khi ta nghe đến Huyên Nhi lời này trong nháy mắt cả người kinh hãi đứng tại chỗ. Huyên Nhi, ngươi xác định sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng hướng về phía Huyên Nhi hỏi. Rất nhanh Huyên Nhi thì cho ta càng thêm trả lời khẳng định. Đại ca ca, Huyên Nhi vừa mới không dám khẳng định bởi vì ký ức không khắc sâu nhưng bây giờ lật nhìn sách cổ tìm được về cái địa phương này tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái chỗ này hẳn gọi là thiên ma khu vực. Huyền Nhi thanh âm lần nữa truyền đến, trong lòng ta một hồi ngưng trọng, nói cách khác chiến thần bi bên trong thế giới, không thuộc về Bồng Lai Châu. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.